Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Người cùng Mark Zuckerberg đồng dạng ưu tú. Đến Will Johnson cái tuổi này, đối với phẩm chất cuộc sống rất là chú ý. Theo niên kỷ càng lúc càng lớn, biết mình còn lại thời gian không dài, tại rất nhiều địa phương cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Điểm này, rất nhiều quốc nội người già là so ra kém. Không phải nói quốc nội lão nhân ý nghĩ không đúng, mà là bọn hắn muốn đem tốt hơn hết thảy cũng lưu cho tự mình hậu thế. Tình nguyện tự mình ăn chênh lệch mặc chênh lệch, cũng đem tiền lưu bắt đầu cho mình đứa bé. Cháu trai, Hứa Triết Gia gia nãi nãi chính là như thế. Cho dù là tự mình bớt ăn bớt mặc, nhưng cũng chưa từng có bạc đãi qua Hứa Triết. Mỗi lần cho Hứa Triết tiền thời điểm cũng cực kỳ hào phóng. Nhưng đối với mình tương đương mình lại hết sức tiểu khí. Ai tốt thì hỏng, cái này không tốt phán định. Nước ngoài lão nhân hơn rộng rãi, mà quốc nội thì hơn chú ý truyền thừa. Bất quá đáng tiếc là Hứa Triết Gia gia qua đời thời điểm Hứa Triết còn tại lên sơ trung. Lần này dù là trùng sinh trở về, cũng không để cho hắn vượt qua một ngày tốt thời gian. Nghĩ đến cái này, Hứa Triết trong lòng rất có cảm xúc, chuẩn bị đang làm xong trong tay sự tình về sau về nhà một chuyến. Vấn an chính một cái nãi nãi, nãi nãi cũng là yêu thương vô cùng hắn. Chỉ là Hứa gia điều kiện một mực không tốt, Hứa Triết đại bá cùng cô điều kiện cũng chỉ có thể tính toán. Phòng ở đều không phải là rất lớn, Hứa Triết nãi nãi một mực không nguyện ý đến thành phố. Không muốn cho mình bọn nhỏ tăng thêm phiền phức, đối với điểm ấy, mọi người trong nhà cũng một mực không thể làm gì. Nhưng bây giờ tự mình có tiền, trong nhà thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Đại bá cùng nhà cô tự mình cũng sẽ thích hợp chiếu cố một cái. Lại đem nàng nhận được thành phố đến nãi nãi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Quê quán điều kiện quá kém, lão nhân niên kỷ lại lớn, vẫn là đến thành phố hưởng phúc càng tốt hơn. Làm quốc tế chứ danh tài chính học chuyên gia, Will Johnson trong nhà lại có người sẽ đến làm khách, hoặc là thỉnh giáo đối phương một ít chuyện, hoặc là giống như Hứa Triết muốn nhường đối phương hỗ trợ bắc cầu. Cho nên Will Johnson trong nhà một mực phòng lấy các loại đồ uống. Trà cũng là sẽ không thiếu khuyết, dù sao hoa hạ trà đã càng ngày càng bị thế giới tiếp nhận. Rất nhiều địa phương cũng có lá trà kẻ yêu thích. Bảo mẫu pha một bình phổ nhị trà đưa ra, cho Hứa Triết bọn người một người rót một ly. Không chỉ là Hứa Triết uống không quen cà phê, Lưu Hán Sinh mấy người cũng có chút uống không quen. Bất quá bọn hắn cùng Hứa Triết không có ngồi cùng một chỗ. Đưa lên cũng vẻn vẹn phẩm chất tốt hơn Lam Sơn cà phê. Xem Kỷ Phi Nhàn uống lên sức lực, Hứa Triết dứt khoát đem tự mình cà phê phân mèo cũng đưa cho nàng. Kỷ Phi Nhàn cũng không có cự tuyệt, nàng thế nhưng là rất ít có thể uống đến loại này đỉnh tiêm cà phê đâu. Cách cơm trưa còn có một đoạn thời gian, Hứa Triết liền cùng Will Johnson nói chuyện phiếm bắt đầu. Kỷ Phi Nhàn ở giữa xem như phiên dịch. Trải qua một phen nói chuyện phiếm, Will Johnson đối Hứa Triết cũng có đại khái hiểu. Nhưng là theo hiểu càng lúc càng thâm nhập, hắn đối Hứa Triết cái này cá nhân cũng càng ngày càng tôn sùng. A, Hứa ngươi thật sự là ta gặp qua ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong. Thậm chí trong tất cả mọi người đều có thể đứng hàng trước nhất. Ta tin tưởng ngươi về sau thành tựu nhất định sẽ rất lợi hại. Will Johnson vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hứa Triết là đến từ hoa hạ ẩn hình tập đoàn người thừa kế loại hình, dù sao lấy địa vị hắn rất minh bạch. Kỳ thật trên thế giới này có rất nhiều ẩn hình tập đoàn tài sản mới là hùng hậu nhất. Những thế giới kia nhà giàu nhất loại hình căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng thông qua nói chuyện phiếm hắn mới phát hiện, Hứa Triết lại là một cái phi thường người bình thường. Gia đình tình trạng cũng phi thường. sở dĩ có thể đạt hiện tại giá trị bản thân, hoàn toàn là dựa vào chính hắn. Ta làm không được cái này ca ngợi. Ta có thể có hiện tại thân gia hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt. Nếu như không có thu hoạch được kia một món tiền thưởng lời nói, ta căn bản sẽ không có hiện tại thành tựu. Hứa Triết khiêm tốn trả lời. Ha ha ha, người Hoa cũng khá là khiêm tốn. Hứa ngươi cùng hiện tại nhóm chúng ta nơi này người trẻ tuổi không đồng dạng. Ngươi căn bản không hiểu biểu hiện ra chính mình. Will Johnson ha ha cười nói. Dùng không đủ 100 triệu US tiền vốn. Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian liền đạt tới 2 tỷ USD thân gia. Đem tự mình tài sản lật hơn 20 lần. Cái này còn không phải năng lực sao? Vận khí cũng là một phần thực lực. Mà lại ngươi tính cách khá là khiêm tốn. Ta không có ở trên thân thể ngươi nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi cũng có xúc động đặc điểm. Cho nên ta càng thêm coi trọng ngươi về sau thành tựu. Là một tên tại tài chính học lĩnh vực tràn đầy nghiên cứu giáo sư. Will Johnson đương nhiên sẽ không đem Hứa Triết thành công toàn bộ thuộc về hắn có thể trúng thưởng. Không nói Hoa Hạ, tại Đức Quốc, nước Mỹ thậm chí các nơi trên thế giới trúng thưởng người đều có rất nhiều. Nước Mỹ càng là có người Trung Quốc mấy trăm triệu USD khoản tiền lớn. Nhưng có mấy cá nhân có thể làm cho mình tiền càng ngày càng nhiều đâu. Cơ hồ không có, đại bộ phận trúng thưởng người. Bởi vì một đêm chợt giàu, sẽ đối với nó bản thân tiêu phí xem cùng giá trị quan thậm chí là nhân sinh quan sinh ra to lớn. Xung kích, bắt đầu trắng trợn tiêu phí hưởng thụ, mấy trăm triệu USD, đủ để cho một cái gia tộc giàu có cả một đời. Nhưng lại có người tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm tiêu hết khoản này khoản tiền lớn. Có bao nhiêu người có thể do ngoài ý muốn thu hoạch được cự phú về sau còn có thể ổn định tự mình. Tâm cảnh, thậm chí là dùng tiền thưởng xem như tiền vốn. Trong thời gian ngắn lật mấy chục lần thân gia đâu. Đến mức vận khí, vốn là thực lực một trong. Có vận khí, nhưng là cũng phải người có thể tóm đến ở cơ hội mới được. Will Johnson nói Hứa Triết là hắn nhận biết ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong. Tuyệt đối không phải nói đùa. Trong lòng hắn, đối Hứa Triết ấn tượng đã dần dần lên cao đến cùng Bill Gates, Mark Zuckerberg cùng một cái cấp độ. Lấy Hứa Triết hiện tại thân gia, thậm chí muốn so Mark Zuckerberg còn muốn hơn phong phú. Mặt sách gần nhất mặc dù phát triển càng ngày càng tốt, thậm chí thị giá trị số 1 tỷ USD. Nhưng Mark Zuckerberg thân gia cũng tuyệt đối không có 2 tỷ US. Nhiều nhất có thể đạt tới 1 tỷ. Thậm chí Bill Gates, tại Hứa Triết cái tuổi này, mới vừa tiến vào Harvard, còn chưa mở phát ra Windows hệ thống. Đến mức nói Hứa Triết trúng thưởng là vận khí. Như vậy Mark Zuckerberg cùng Bill Gates lịch sử phát triển bên trong liền không có vận khí tốt thời. Điểm, bọn hắn cũng có. Thậm chí vận khí chiếm cứ tỷ trọng còn phi thường lớn. Cho nên nói Hứa Triết là hắn gặp qua ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong. Will Johnson một chút cũng không có khoa trương. Tốt, đến cơm trưa thời gian. Hứa nhóm chúng ta ăn trước dừng lại mỹ rượu cơm trưa. Sau đó buổi chiều liền có thể xuất phát tiến về Silicon Valley. Bất quá đến Silicon Valley về sau cũng đã ban đêm. Không quá thích hợp nói chuyện hợp tác, cho nên người chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Không sao, đã đến, cũng không kém cái này một ngày thời gian. Vậy hôm nay liền đa tạ Johnson tiên sinh chiêu đãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.